Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186: Mới vào hư vô giới. Chưa thể viên mãn. 190. Chương 186: Mới vào hư vô giới. Chưa thể viên mãn. 26 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 186, mới vào hư vô giới. Chưa thể viên mãn. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút khẩn trương. Cuối cùng một năm, có thể hay không luyện hư đan phá vỡ mà vào đại thành cấp. Dù sao, chỉ có đạt đến đại thành cấp kỹ nghệ, mới có thể luyện chế cực phẩm luyện hư đan. Thỏa mãn, Tô Tỉnh nếm thử bước vào phản hư kỳ yêu cầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trấn yêu quan phá diệt về sau. Ngươi lần nữa nếm thử luyện chế luyện hư đan, nhưng trời không luôn luôn theo người nguyện. Ngươi liên tiếp 10 lần luyện chế, đều không thể nếm thử luyện chế ra cực phẩm luyện hư đan. Ngươi xem liếc mắt trong tay mấy cái phổ thông phẩm chất luyện hư đan. Do dự phải chăng muốn trực tiếp nếm thử đột phá, nhưng giờ phút này lưu cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Cuối cùng, ngươi quyết định nếm thử đánh cược. Ngươi tiến vào linh điền động thiên, đem trước tích lũy linh thạch cùng linh dịch toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu điên cuồng ngưng tụ linh khí. Như thế, sau 3 ngày 3 đêm, ngươi cảm giác được trong cơ thể mình giống như là một cái sắp tràn ngập khí khí cầu bình thường. Linh khí cơ hồ muốn đem ngươi căng nứt, nhưng càng là loại thời điểm này, trong lòng ngươi lại càng là tỉnh táo. Ngươi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, đem bản thân thần thức thôi phát đến cực hạn. Như thế mấy canh giờ về sau, ngươi cuối cùng cảm ứng được. Ngươi thần thức tựa hồ tiếp xúc đến một nơi chưa hề tiếp xúc qua không gian đặc thù. Chỗ này không gian vô cùng rộng lớn. Nó xen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa. Chỉ có thần thức có thể cảm ứng được, nhưng nhục thân lại không cách nào chạm đến. Trong lòng ngươi minh ngộ, nơi đây chính là hư vô giới. Cùng lúc đó, người cấp tốc mở mắt, uống một viên luyện hư đan. Luyện hư đan vào miệng tan đi, thân thể của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngươi lại cảm ứng được ngươi thần thức phát sinh biến hóa vi diệu. Mà ở giờ phút này, ngươi thần thức đứng tại hư vô giới bên ngoài, có một loại muốn đi vào giới này xúc động. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút mừng rỡ. Thần thức duy trì cực hạn trạng thái về sau, liền có thể cảm ứng được hư vô giới sao? Chỗ này thế giới, lại còn có hư vô giới tồn tại. Chỉ là, phục dụng luyện hư đan liền có thể nếm thử phá vỡ mà vào hư vô giới. Kia cực phẩm luyện hư đan cùng phổ thông luyện hư đan khác nhau ở đâu? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, vô luận như thế nào? Lần này mô phỏng hắn nếm thử đột phá phản hư đều là lựa chọn chính xác. Cho dù chưa thể thành công, lưu lại xuống đến văn tự, cũng có thể cho Tô Tỉnh lần sau đột phá lúc lưu lại dẫn dắt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người thần thức dừng lại tại hư vô giới bên ngoài. Người có thể cảm ứng được hư vô giới đối ngươi bài xích. Người trong lòng biết, đây là bởi vì ngươi vẫn chưa đột phá tới phản hư kỳ. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ mà vào hư vô giới, liền có thể trở thành phản hư kỳ tu sĩ. Thế là, người nỗ lực điều động, đem tự thân thần thức ngưng tụ, tập trung vào một điểm, cố gắng muốn tại hư vô giới khối này bình chướng bên trên đánh vỡ một khối sừng nhỏ. Lấy tiến vào bên trong, người lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nhưng người kiên cường, thất bại liền tiếp theo nếm thử. Như thế không biết qua bao lâu, trước mắt ngươi hư vô giới bình chướng cuối cùng không còn bài xích tại ngươi. Thần thức phía trước xuất hiện một nơi nhỏ xíu khe hở. Ngươi vội vàng nắm lấy cơ hội, tiến vào chỗ này trong cái khe. Tại ngươi sau khi tiến vào, hư vô giới bình chướng bên trên khe hở chậm rãi khép lại. Ngươi thành công tiến vào hư vô giới. Tiến vào hư vô giới, ngươi thần thức cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Nhưng nơi này tựa hồ không có thứ gì, không có hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả bùn đất cùng hơi nước cũng không có. Nơi này giống như là một mảnh vô cùng rộng lớn chân không khu vực. Chính như tên của nó bình thường, người có thể thấy chỉ có một mảnh hư vô, mà ở cái này vô tận trong hư vô, người chỉ có thể cảm giác được hoang vu cảm giác, tựa hồ chỗ này không gian đã thật lâu không có sinh mệnh. Đúng lúc này, người đỉnh đầu vô tận trên không trung bắt đầu biến ảo. Nơi đó không còn là một mảnh hư vô, mà là nhiều hơn như là mây đen rải khắp bình thường tràng cảnh. Người rất hiếu kỳ mây đen này đến từ đâu, nhưng thời khắc này tình huống đã không phải do ngươi. Rầm rầm rầm, mây đen bắt đầu hội tụ, kinh khủng lôi đình bắt đầu ngưng tụ. Người bỗng nhiên nhớ tới, đây chính là đã từng thần nông hữu điền đề cập tới. Chuyên môn đối phó thần thức lôi đình, cũng là mỗi một vị phá vỡ mà vào hư vô giới tu sĩ đều muốn tiếp nhận thần thức tẩy lễ. Ầm ầm, một trận lôi quang tinh chuẩn rơi vào ngươi thần thức phía trên. Cùng lúc đó, ngươi cảm ứng được thần thức vô cùng thống khổ, thần thức cảm thụ đau đớn trình độ viễn siêu tại nhục thể đau đớn, nhưng ngươi cắn răng kiên trì ở. Ngươi cảm giác được ngươi thần thức tại thời khắc này không ngừng mà mạnh lên. 1.000.000 trượng, 1.200.000 trượng, 1.300.000 trượng, 15.000 trượng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, người thần thức phạm vi trực tiếp tăng trưởng 5 thành. Cái này tương đương với ngươi trước kia mấy chục năm khổ tu tăng trưởng. Khi ngươi khiêng qua đạo này lôi đình về sau, ngươi cảm giác được tự thân thần thức trở nên cứng cáp hơn. Cùng lúc đó, đạo thứ hai lôi đình oanh tới. Đạo này lôi đình uy lực so trước đó càng thêm cường đại. Ngươi cố gắng cắn răng kiên trì, cuối cùng vẫn là thẳng xuống tới. Mà ngươi thần thức phạm vi cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng. 15.000 trượng, 18.000 trượng, 2.000.000 trượng. Mấy hơi thở quá khứ, ngươi thần thức lại lần nữa tăng trưởng 5.000 trượng, đi tới 2.000.000 trượng thần thức. So với ngươi bước vào hư vô giới trước đó, ngươi thần thức trọn vẹn cường đại gấp đôi. Coi như ngươi cho rằng hết thảy lúc kết thúc, đạo thứ ba lôi đình chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị rơi xuống, có thể giờ phút này, người thần thức đã suy yếu vô cùng, gần như không có khả năng khiêng qua đạo này thần thức. Coi như ngươi cho rằng bản thân muốn thất bại thời điểm, người bỗng nhiên cảm ứng được, bản thân thần thức đang nhanh chóng khôi phục. Trong lòng ngươi biết được, đây là luyện hư đan tác dụng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, người thần thức khôi phục hơn phân nửa. Cùng lúc đó, người bắt đầu thừa nhận kia đạo lôi đình truyền tới đau đớn. Lôi quang bao phủ tại ngươi thần thức phía trên, cơ hồ khiến ngươi hôn mê. Nhưng mà, luyện hư đan tác dụng triệt để thể hiện ra ngoài. Nó chẳng những có thể khôi phục ngươi thần thức, còn có thể tận khả năng giảm bớt lôi đình mang tới đau đớn. Như thế lại qua hồi lâu, khi ngươi đỡ lấy đạo này thần thức lôi về sau, ngươi cảm giác được bản thân thần thức cường độ tại mấy hơi thở lại bước về phía cấp độ mới. 2.000.000 trượng, 2.300.000 trượng, 26.000 trượng. Mặc dù tạm thời suy yếu, nhưng ngươi thần thức lại trước đó chưa từng có cứng cỏi. Cùng lúc đó, ngươi cảm giác được luyện hư đan dược hiệu cấp tốc biến mất. Trên bầu trời lôi kiếp cũng theo đó tiêu tán. Ngươi thần thức cuối cùng dừng ở 26.000 trượng. Mặc dù so trước đó mạnh lên quá nhiều, nhưng ngươi luôn cảm thấy không đủ viên mãn. Lôi kiếp tiêu tán về sau, ngươi nếm thử thăm dò mảnh này diện tích lãnh thổ bao la vô tận hư vô chi giới. Nhưng ngươi thần thức ở nơi này nơi trong hư vô giới du đãng mấy ngày, cũng không cảm ứng được một người tu sĩ thần thức. Ngay tại ngươi chuẩn bị rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được tây nam phương hướng có một đạo thần thức tại hướng ngươi tới gần. Trong lòng ngươi chấn kinh, cái này trong hư vô giới thế mà thật sự có khác tu sĩ tồn tại. Ngươi biết thần thức tại hư vô giới tiêu tán cũng sẽ không nhường ngươi bỏ mình. Bởi vậy ngươi vậy cả gan hướng chỗ kia thần thức tới gần. Rất nhanh, ngươi gặp được một đoàn màu xám cho thần thức. Cái này thần thức tựa hồ rất là giật mình. Hắn tự xưng Long Đạo Nhân, hỏi thăm ngươi là từ chỗ nào nơi tu tiên giới tỉnh lại tu sĩ. Hắn nói hắn ở nơi này nơi trong hư vô giới du đãng ngàn năm. lại vẻn vẹn gặp qua ngươi một vị phản hư kỳ tu sĩ. Ngươi không biết cái này Long đạo nhân lai lịch, lại mơ hồ trong đó cảm thấy trên người hắn có loại cảm giác quen thuộc. Ngươi qua loa Long đạo nhân vài câu. Lúc này ngươi thần thức tại trong hư vô giới du đãng mấy ngày đã có chút mỏi mệt. Thế là tạm thời thối lui ra khỏi hư vô giới. Linh điền động thiên bên trong, theo ngươi thần thức đột phá, cảnh giới của ngươi cũng ở đây nhanh chóng kéo lên. Ngươi nước chảy thành sông đột phá đến phản hư kỳ tu sĩ. Linh lực độ hùng hậu so trước đó cao 2 lần còn nhiều hơn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng đã kinh hỉ lại có chút cảm khái. 26.000 trượng thần thức, cái này xác thực rất kinh người rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng lại còn chưa viên mãn. Là bởi vì luyện hư đan nguyên nhân sao? Tô Tỉnh xem chừng, kia lần đầu tiến vào hư vô giới lôi kiếp, trừ đưa đến kiểm tra đo lường tu sĩ thực lực cảnh giới tác dụng, là trọng yếu hơn, chính là tăng cường tu sĩ thần hồn, lực lượng thần thức rồi. Đáng tiếc, nếu là có cực phẩm luyện hư đan, có lẽ thần thức có thể trở nên càng cường đại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, để hắn cảm thấy vui mừng chính là, chỗ này thế giới, thế mà thật sự có hư vô giới tồn tại. Cái này hư vô giới, đối với tu sĩ thần thức tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Tô Tỉnh tự nhiên là hy vọng hắn tồn tại, nhưng cùng lúc, trong hư vô giới không có vật gì. Hoang vu cảm giác, chỉ sợ cũng là bởi vì này sử thế giới đã rất lâu không có phản hư kỳ trở lên tu sĩ. Thế nhưng là, kia Long đạo nhân là ai? Vì sao ta sẽ có một tia cảm giác quen thuộc? Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến, Giáng Lâm giáo con rồng già kia, tê tương đương cái này Long đạo nhân. Hẳn là chính là Giáng Lâm giáo Long hộ pháp. Tô Tỉnh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Tại chỗ này thế giới, còn sống tu tiên giả, trừ tông lão cẩu bên ngoài, Tô Tỉnh chỉ gặp được Long hộ pháp, mà tông lão cẩu mới hóa thần đỉnh phong, tự nhiên vô pháp tiến vào hư vô giới. Vậy vị này Long đạo nhân, Tô Tỉnh có hơn 90% nắm chắc, chính là Long hộ pháp rồi. Quả nhiên, phản hư kỳ tu sĩ đều thích xuất khiếu thái hư a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bởi vì trong hư vô giới có thái hư chi linh tồn tại, bởi vậy phản hư kỳ tu sĩ đều thích ở trong đó tăng cường thần thức, tăng thực lực lên. Tóm lại, phổ thông phẩm chất luyện hư đan có thể giúp ta đột phá phản hư kỳ, nhưng thần thức nhưng có thiếu hụt hãm, không đủ viên mãn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ tới đây vậy không do dự nữa. Lần này mô phỏng về sau, Tô Tỉnh lẽ ra có thể có được phản hư kỳ tu vi ban thưởng tuyển hạng. Nhưng Tô Tỉnh lại cũng không dự định tuyển, mà là chờ chút một lần mô phỏng luyện ra cực phẩm luyện hư đan về sau, lại đi đột phá. Lần này mô phỏng luyện hư đan đều đã tiếp cận đại thành cấp. Lần tiếp theo mô phỏng ta nhất định có thể đạt đến đại thành. Tô Tỉnh cũng không kém lần này mô phỏng thời gian, đem mỗi một cảnh giới đều tận khả năng đẩy hướng hoàn mỹ. Tô Tỉnh tài năng tại con đường tu hành bên trong đi được càng xa. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cảnh giới đột phá về sau, ngươi ở đây thế giới hiện thực lại đợi mấy tháng. Ngày nào đó, cự thú Giáng Lâm hiện thực, một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ Quốc. Ngươi chống lên hộ thể cương khí, nương tựa theo phá hư kỳ tu sĩ cường đại thể chất đứng vững cự thú dạ dày hấp lực. Ngươi không ngừng xâm nhập, đứng tại lôi đình khu vực bên ngoài. Ngươi nghĩ nhìn xem, nếu là một mực tại cự thú dạ dày không gian đợi sẽ phát sinh cái gì? Không biết qua bao lâu, nguyên bản tấp nập đụng nhau lôi đình khu vực dần dần tiêu tán. Chỗ này hư vô chi địa, bắt đầu xuất hiện vô số hỗn loạn không gian loạn lưu. Những này không gian loạn lưu cực kỳ khủng bố, chỉ dựa vào gần liền để ngươi có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ngươi phí sức tránh né lấy những này không gian loạn lưu, cuối cùng vẫn là bị loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Thần hồn của ngươi phiêu đãng tại không gian loạn lưu bên trong, dần dần mất đi ý thức. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn xem cuối cùng mấy hàng chữ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có lẽ ta có thể chuyển biến một lần mạch suy nghĩ. Đã vô pháp đánh bại yêu tộc. Nhưng nếu là có thể tại dị thú dạ dày chỗ này đặc thù không gian bên trong sống sót. Có lẽ cũng được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nếu là thật sự có thể tại cự thú dạ dày sống sót. Không khác có thể kéo dài mô phỏng thời gian. Chỉ là cự thú dạ dày hoàn cảnh quá mức khủng bố. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt còn vô pháp sống sót. Có lẽ chờ thực lực tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới về sau. Có thể thử một lần. Lần này, xem như miễn cưỡng đạt tới mục tiêu. Chẳng những luyện chế đan dược kỹ nghệ biên độ lớn tăng lên. Luyện hư đan tiếp cận đại thành. Chấm ngoặc kép, vậy thừa cơ hơi thăm dò một phen hư vô giới. Mặc dù không được đến đặc biệt có dùng tin tức, nhưng lại gặp Long hộ pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng kết quả coi như hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng ban thưởng. Thành công học đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, nội hàm thoát thai hoán cốt đan, viên mãn, luyện hư đan, tiểu thành, cảm ngộ, giá bán 10 triệu năng lượng, phản hư kỳ nhất trọng, mới vào hư vô giới, thành tựu phản hư kỳ, nhưng hư vô thần lôi đối với thần thức tẩy lễ có chút thiếu hụt. Linh lực tăng lên chưa đạt tới tối đại hóa. Giá bán 1 ức năng lượng. Thần thức 27,000 trượng. Thành tựu phản hư. Phá vỡ mà vào hư vô giới đã trải qua thần lôi tẩy lễ. Thần thức cực lớn tăng trưởng. Nhưng có chút thiếu hụt. Không đủ viên mãn. Giá bán 170 triệu năng lượng. Chú thích. Này ban thưởng lựa chọn về sau. Không cách nào nữa tiến hành hư vô thần lôi lần đầu tẩy lễ. So với trước đó, Tô Tỉnh tại lần này mô phỏng bên trong làm sự tình liền so sánh thuần túy. Đó chính là luyện đan, nghĩ biện pháp đột phá tới phản hư kỳ. Bởi vậy ban thưởng lựa chọn vậy so sánh đơn nhất. Đối với này lần ban thưởng, Tô Tỉnh không có gì tốt xoắn suýt. Thành công học đại sư thiên phú là Tô Tỉnh trước đó đã muốn chuẩn bị. Chủ yếu là về sau đối mặt Lạc Sơ Ảnh lúc lại thong dong rất nhiều. Mà lại cái này thiên phú vậy xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại mô phỏng bên trong Tô Tỉnh có thể phát huy ra ngoài ý liệu tác dụng. Ta lựa chọn 25 năm luyện đan kinh nghiệm. Cùng với thành công học đại sư thiên phú. Tô Tỉnh có chút lưu luyến không rời nhìn qua tu vi. Nhưng chợt Tô Tỉnh kịp phản ứng. Đúng a, ta cần không phải luyện hư đan luyện chế kỹ nghệ. Mà vẻn vẹn một viên cực phẩm luyện hư đan a. Nói như vậy, ta lần sau mô phỏng, chỉ cần luyện chế thành công ra cực phẩm luyện hư đan, liền có thể nếm thử đột phá phản hư kỳ, sau đó mang ra tu vi rồi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, cùng trước thần lực đan chờ đan dược khác biệt, luyện hư đan cái đồ chơi này, cũng liền tại đột phá phản hư, tiến vào thái hư giới thường có dùng. Tô Tỉnh không cần thiết đem đan dược này học được quá cao thâm kỹ nghệ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nháy mắt có chút chờ mong, phát huy thuận lợi, lần tiếp theo mô phỏng lúc, liền có thể trực tiếp phản hư đi. Mà lúc này Tô Tỉnh bên tai cũng truyền tới máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài trước mắt thiên phú cột đã đủ. Phải chăng tốn hao 10 triệu điểm năng lượng, mở ra bổ sung thiên phú cột. Tô Tỉnh nghe xong cũng không có quá nhiều do dự. 10 triệu năng lượng. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, không tính là cái gì, tốn hao 10 triệu năng lượng, mở ra bổ sung thiên phú cột. Tô Tỉnh mặc niệm nói, đinh, ngài tốn hao 10 triệu năng lượng, mở ra bổ sung thiên phú cột, còn thừa năng lượng 300.666 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thiên phú thành công học đại sư, tốn hao 1 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 300.566 vạn điểm. Ngài thành công mang ra 25 năm luyện đan kinh nghiệm. Tốn hao 10 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.9566 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh trong thân thể. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong đầu nhiều hơn rất nhiều một đoạn ký ức. Liên quan tới luyện hư đan. Cùng thoát thai hoán cốt đan luyện chế ký ức. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tiêu hóa lên cỗ này ký ức. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, đối với luyện hư đan cùng thoát thai hoán cốt đan luyện chế đều có không cạn tạo nghệ. Quả nhiên, ta đối với luyện hư đan luyện chế đã cực kỳ tiếp cận đại thành cấp. Chắc hẳn lần sau mô phỏng không dùng được mấy năm liền có thể đột phá. Đến như thoát thai hoán cốt đan luyện chế, trừ truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan bởi vì ly hỏa thuật uy lực không đủ mà vô pháp luyện chế thành công bên ngoài, cái khác cũng tận đều nắm giữ. Tô Tỉnh đối với lần này rất hài lòng. Như vậy mục tiêu tiếp theo chính là phản hư kỳ rồi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh trong lòng động lực tràn đầy. Thế là, tiếp xuống một tuần, Tô Tỉnh vẫn tại ổn định luyện đan, làm ruộng trong sinh hoạt vượt qua. Một tuần sau, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, đi biệt thự thấy Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một thân váy đen, sơ lược thi phấn trang điểm, chỉ là xem ra có chút tiểu tụy. Tô Tỉnh thấy thế sửng sốt một chút, dò hỏi, Tuyết tỷ, người này làm sao như thế mỏi mệt, là ngủ không ngon giấc. Cận Tòng Tuyết nghe xong trợn mắt, nói, hừ, còn không đều tại ngươi. Làm như vậy đại nhất phê cao giai dị kim loại tới. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Làm hại ta không biết ngày đêm tại khu mỏ quặng phó bản bên trong giám sát. Cũng không dám rời đi. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết ngáp một cái. Nói, bất quá, nhóm này dị kim loại đã tại tăng thêm tốc độ chiết xuất. Nhiều nhất 2 tuần lễ liền có thể tinh luyện ra tới. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Còn có người muốn tứ giai dị kim loại chế tạo lò luyện đan. Vậy an bài lên, đến lúc đó một đợt cho ngươi đi tương đương. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tòng Tuyết lời nói sau hơi có vẻ cảm động. Hiển nhiên Cận Tòng Tuyết vì hắn sự tình không ít nhọc lòng. Đa tạ, Tuyết tỷ, Tô Tỉnh từ đáy lòng nói. Sau đó lấy ra mấy cái cực phẩm dưỡng nhan đan. Cái đồ chơi này là đường đường chính chính linh đan phạm vi. Có thể duy trì 3 năm trẻ tuổi dung mạo. Tô Tỉnh đem đan dược đưa tới. Nháy nháy mắt nói. Tuyết tỷ, tặng ngươi lễ vật. Đây chính là cực phẩm dưỡng nhan đan. 3 năm ăn một viên. Một viên có thể cam đoan ngươi 3 năm dung nhan bất lão. Tỏa sáng thanh xuân. Cận Tòng Tuyết nghe xong lập tức con mắt liền phát sáng lên. Một viên đan dược kéo dài 3 năm thanh xuân dung nhan. Đây đối với bất kỳ nữ nhân mà nói đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Cận Tòng Tuyết thiển thiển cười nói. Kiều mị vạn phần. Rất nhanh, hai người nói xong chính sự về sau. Tô Tỉnh mang theo mới một tuần hàng hóa trở lại Linh Điền Động Thiên. Bởi vì khu mỏ quặng phó bản tại đồng thời gia công Tô Tỉnh cao giai dị kim loại nguyên nhân. Cho nên một tuần này hàng hóa vẻn vẹn giá trị hơn 50 triệu mô phỏng năng lượng. Đem mô phỏng năng lượng sau khi hấp thu, Tô Tỉnh tổng năng lượng lần nữa đi tới 300 triệu 50 triệu điểm. Sau đó, Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Lần này mô phỏng nhất định phải thành công đạt thành viên mãn. Thành công phá vỡ mà vào phản hư kỳ. Ngoặc kép, hết chương.